Dạ, con mời câu hỏi tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như con là thì hát như con là khi mà chúng ta quá thân tự thì mua bán thì được. Nhà cô là bài cái trạng thái để mình biết được là quá thấp thắng cao hay là quá trong tâm phòng hay là mình ta tới một núi xung quanh đây và sao được cái người ta tăng trưởng tâm tự cũng tập lớn hơn. À, tính toán nghe không có được rõ lắm nha, mà chỗ nào nếu mà tính toán trả lời không chưa có đúng câu hỏi của quý vị đặt ra thì xin cứ hỏi trở lại ha. À, tất nhiên là câu hỏi của chú vừa rồi là chú hỏi là quán tâm tự như thế nào, trạng thái tâm mình lúc đó là nhỏ lớn như thế nào, đúng không ạ? Thì khi mà quán tâm tự đó là cái đầu tiên hết là từ bên trong thân tâm của mình khởi lên được cái cảm giác của tâm từ. Đầu tiên hết khi nói về tâm từ là bên trong mình là mình thấy mình có một cảm giác ngọt ngào, nhẹ nhàng, từ mẫn. Bên trong mình một cảm giác ngọt ngào, nhẹ nhàng và từ mẫn khởi lên. Chú đã có được cảm giác này chưa? Khi mỗi một khi khởi tâm từ. Dạ, cảm ơn là con bây giờ nhàng. Dạ. Rồi khi đó đó, chú tiếp tục tác ý nhẹ bên trong để làm cho nó có một cảm giác từ mẫn đối với tự thân này. Chứ làm được chưa? Dạ. Thì tất nhiên là khi về trong hơi thở, về trong cảm giác toàn thân thì mình sẽ cảm nhận được hơi thở, cơ thể và tâm trong một cảm giác dễ chịu, lắng dịu, ngọt ngào. Và khi này á, tiếp tục nhìn vào cảm giác này, mình khởi nhẹ lên trong mình một cái lòng từ mẫn dễ thương với chính mình. Mà thương đây là thương cái gì? Thương đây là thương cái gì? Không phải là mình thương cái hình tướng này, đây là tôi. Đây là tôi. Tôi là Nguyễn Nhân A, Nguyễn Nhân B, Nguyễn Thị C gì đó, phải vậy. Mà trong cái tình thương, trong cái thầm ý của tình thương này là thương gì? Thương một cái thân thể vô thường. Thương một cái chúng sanh vô thường. Chịu cái sự vô thường trong phiền não và khổ đau. Thương một thân thể được sanh ra trong vô minh, trong dục và trong ái. Thành ra cái đầu tiên trong cái quán tâm từ, chúng ta phải biết tâm từ là như thế nào. Bằng không á, chúng ta sẽ lẫn lộn với tâm từ và tâm ái. Mà nhiều khi nó quán tâm từ quán tâm ái không. Thành ra đầu tiên nó tâm từ, phải biết tâm từ là gì. Bằng không từ ái nó trà trộn lẫn nhau, ái nó dẫn đi nào không hay. Đầu tiên phải biết tâm từ là gì. Vậy tâm từ là gì? Cô mời chúng ta, những vị trong cái giai đoạn đầu của cái sự tu tập tâm từ. Nên đọc cái bài Từ Vô Lượng Tâm trong cái quyển Cửa Vào Bất Tử. Trong quyển Cửa Vào Bất Tử, con có hướng dẫn cái cách mà mình khai mở được từ bi hỷ xả cho những vị mới bắt đầu tu tập từ bi hỷ xả. Tại vì ban đầu tu tập từ bi hỷ xả mà mình chưa rõ từ bi hỷ xả là gì, và mình chưa biết cách sanh khởi từ bi hỷ xả với chính mình, thì làm sao mình sanh khởi từ bi hỷ xả đối với lại chúng sanh phía bên ngoài được. Với mình mà mình còn không có tâm từ, với mình mà mình còn chưa có thương được mình, chưa có hiểu mình là như thế nào, đáng thương như thế nào, chưa thương được thì làm sao thương được bên ngoài đây. Thành ra trong cái sự tu học này, nó đòi hỏi mình khởi sự tu tập tất cả các pháp bằng trí tuệ, chứ không phải bằng một cái sự mông lung mờ ảo nào cả. Đi vào pháp nào thì pháp ấy phải sáng trưng lên, phải trạch pháp giác chi lên. Các pháp trong sáng rõ ràng rồi mình mới tu tập. Còn khi mà chưa có thành tựu trí tuệ, thấy biết các pháp rõ ràng mà tu tập, thì các pháp đen trắng nó lẫn lộn vào với nhau, từ và ái nó trà trộn vào với nhau. Đôi khi tâm ái nó lại nhân dân, nó lại giả dạng là tâm từ, mình không hay biết. Thành ra khi nói về tâm từ, từ bi hỷ xả, con mời chúng ta đọc kỹ cái bài quán Từ Bi Hỷ Xả Tứ Vô Lượng Tâm trong cái quyển Cửa Vào Phật Tử. Đọc kỹ từng câu, từng lời trong đó. Mỗi một câu, một lời trong đó là một sự khai mở trí tuệ cho mình, là một sự hướng dẫn tâm mình, hướng dẫn cảm giác của mình dần dần đi đúng vào từ bi hỷ xả. Tập thuần thục trong những cái bài tập đó rồi thì bắt đầu buông những cái đó ra, mình đi vào trong cái thực tế quán, mình sẽ dễ dàng hơn. Còn căn bản trí tuệ về pháp mà mình chưa có, mình đi vào liền trong cái pháp quán đó, lan man dữ lắm. Thì con xin chia sẻ chúng ta đi một chút về vấn đề là tâm từ là như thế nào. Tâm từ đây có nghĩa là lòng từ mẫn, lòng thương xót. Thương xót mình và thương xót chúng sanh. Thương xót ở đây là không phải là thương xót là đó là cái vị đó thiếu thốn tình cảm, hay là thiếu cơm, thiếu áo, mất cha, mất mẹ. Không phải cái thương đó. Không phải là cái lòng thương xót đối với những người thân của mình, về tình cảm, về vật chất vân vân, không phải cái đó. Thương xót đây là sự thương xót cuộc sống này, thương xót cuộc đời này, thương xót tất cả những cái sự hiện hữu này, những cái sự đang có mặt này, là những cái sự đang có mặt của vô minh, của dục, của ái, của bản ngã, của tham sân si, của phiền não và khổ đau. Sự có mặt của tự thân này và tất cả những thân thể khác, sự có mặt của chúng sanh này và tất cả những chúng sanh khác là sự có mặt của hôn mê, của vô minh, của tham ái, của tham dục, và bị những phiền não, những quấy rầy, những áp bức, những khống chế trong tự thân thúc giục và chi phối. Thương cho mình và tất cả chúng sanh ở trong hôn mê, ở trong vô minh, bị tham sân si hành hạ, bị tham sân si chi phối, vì tham sân si mà tạo nghiệp. Làm việc bất thiện rồi phải chịu những nhân quả khổ đau, phải chịu những phiền não, những phiền lụy, những phấn tối, những áp bức của một cái đời sống vô thường mệt mỏi này. Tình thương của tâm từ là một cái tình thương rộng lớn, vĩ đại, một tình thương của trí tuệ bao trùm lấy cái cuộc sống vô minh này. Và cái vô minh đó, cái tham sân si đó, cái bản ngã đó, cái tham dục tham ái đó, nó đang có trong tự thân này. Thành ra khi khởi về tâm từ, khi tu tập tâm từ, đầu tiên là trí tuệ phải được tu tập, phải thấy biết rõ được sự thật của cuộc sống và sự thật của thân tâm này. Và khi đó khởi lên cái lòng từ mẫn đối với lại cuộc đời và tự thân này. Và khi đã hiểu như vậy, tập sanh khởi được cái lòng từ mẫn, cái cảm giác thương xót, thương xót cho cái vô minh, cái hôn mê si ám của bản thân và của muôn loài, thì cái cảm giác tâm từ trong mình nó sanh khởi đối với mình ngọt ngào, và khi mình quay về trong cái bài thực hành cảm giác hơi thở, cảm giác toàn thân, cảm giác sự ngọt dịu của thân tâm, là nhìn vào trong sự ngọt dịu đó, mình tập khởi lên cái cảm giác từ mẫn đối với lại thân tâm này. Và khi mình đã thương xót đối với tự thân rồi, thấy được rằng cái thân đang ngồi đây, cái thân được gọi là của mình, của ta này, nó đang chịu đựng sự chi phối của không gian, của thời gian, ở bên trong và phía bên ngoài. Và dần đi đến cái sự hoại diệt, tan rã, đi đến cái sự sụp đổ một cách ê chề. Đi đến cái sự nứt vỡ, rỉ chảy, thói chảy. Mình thấy thương, thương cho những cái vô thường, thương cho những sự hôn mê. Ở Thành ra khi đó là mình khởi cái từ tâm với mình trước. Rồi bằng cái đôi mắt đó, đó mình nhìn ra cuộc sống. Mình thấy tất cả người vật đang có mặt xung quanh mình. Đều là những thứ vô thường. Chịu đựng phiền não. Hoại diệt và khổ đau. Bị vô minh chi phối. Bị tham sân si hành hạ. Sống lùng nhùng. Lùng nhùng. Trong hôn mê. Lùng nhùng trong tham sân si. Tạo nghiệp. Lãnh nghiệp. Mình nhìn tự thân này và nhìn cuộc sống này, bằng một cái đôi mắt thương cảm, thương xót, tội nghiệp. Cái nhìn, cái thấy, cái biết, cái hiểu và một cảm giác, cảm xúc như vậy, đó gọi là tâm tự. Đó gọi là tâm tự. Thành ra cái đầu tiên tu tập tâm từ, mình phải biết tâm từ là cái gì. Quán chiếu và an trú sâu sắc trong cái cảm giác đó. Vừa thương xót vừa nhàm chán một cái cuộc đời, một cái cuộc sống ở trong hôn mê, vô minh và si ám như thế này. Đó là lòng từ bi. Đó là lòng từ bi đó. Rồi bắt đầu mình tu tập rộng mở, trải rộng cái lòng từ mẫn nó ra, cái lòng thương xót nó ra. Mỗi một lần mà nói về lòng từ mẫn đó là nói về sự thương xót cho cái vô minh, hôn mê, si ám của cái thế giới này. Cái tâm từ, cảm giác tâm từ và cảm giác tâm ái nó khác nhau vậy đó. Cảm giác tâm ái đó, trong cái tình thương đó, nó có một cái sự bám víu, nó có một cái sự bấu vào và đưa vào trong cái tâm của mình. Muốn siết chặt cái điều đó, muốn kéo cái điều đó vào trong tâm của mình. Cảm giác của tâm ái đó, nó cũng là một cái tình thương. Nhưng trong tình thương đó, nó không có sự thôi thúc kéo vào bên trong, riết vào bên trong. Mà trong cảm giác tâm từ là một tình thương hướng về. Hướng về tất cả. Và trong đó nó có một cái sự nhàm chán. Nhàm chán. Nhàm chán vì sao? Vì thấu hiểu được cái bản chất của cuộc đời này. Vì thông cảm, vì thấu rõ, vì quán triệt được cái bản chất cuộc đời này. Sự hiện hữu của cuộc đời này là sự hiện hữu của vô minh, của dục ái, của tham sân si, của ngã mạn, của ta đây, của khen mình, chê người. Sự hiện hữu của những cặn bã rác bẩn của một cái nội tâm ế nhiễm. Sự hiện hữu này, sự hiện hữu của thế giới này là sự hiện hữu của ích kỷ, của hơn thua, của tranh giành, của giành giật, của lừa dối, của xảo trá, của ngụy biện. Sự hiện hữu cuộc sống này là sự hiện hữu của những cái ngã mạn ta đây và lừa dối. Vì vậy mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật nó nói như thế nào? Phật nói rằng thành này làm bằng xương, quét tô bằng máu thịt. Ở đây già và chết, mạng lừa đảo chấp chứa. Đó, đó là bộ mặt thật của cuộc sống đó. Đó là bộ mặt thật của thế giới này đó. Đó là sự thật của trần gian này đó. Thành này làm bằng xương. Thành này có nghĩa là gì? Là thân này, là cái kinh hành này, là cái chỗ mà cái tâm này nó đang trú ngụ này. Thân này là gì? Là cái chỗ mà cái tâm nó đang trú ngụ, là nơi cái kinh hành mà cái tâm nó đang trú ngụ, hay còn gọi là thân này làm bằng xương, quét tô bằng máu thịt. Xương, nhưng mà sao nó được tô, nó được quét phía bên ngoài một cái lớp gì? Máu thịt da. Ở đây già và chết, mạng lừa đảo chấp chứa. Ở đây có nghĩa là gì? Ở trong cái kinh hành này, ở trong cái thân thể này, ở trong cái nội tâm này, là gì? Chấp chứa của cái gì? Của cái sự già và cái sự chết. Sanh già bệnh chết, sanh già bệnh chết, sanh già bệnh chết, lặp đi lặp lại, tái diễn hàng chục ngàn lần, hàng chục triệu lần, hàng chục tỷ lần, vẫn không dừng lại. Cứ hết những cái kinh hành, hết những cái thân thể làm bằng xương, quét tô bằng máu thịt này, rồi lại đến những cái thân thể làm bằng xương, quét tô bằng máu thịt khác. Cứ như vậy mà làm hoài, làm hoài, làm hoài, mà chúng sanh không tỉnh ra được, không tỉnh ra được. Mỗi một lần có một cái thân làm bằng xương, quét tô bằng máu thịt, thì chúng sanh tham đắm si mê ngã mạng ta đây. Rồi tất cả sụp đổ và tan biến. Mà chúng sanh không tỉnh ra, không tỉnh ra được. Vì sao? Vì cái thân này nó được quét tô máu thịt da phía bên ngoài, nó che đậy một cái sự thật rỗng không và vô nghĩa phía bên trong. Mà vì chúng sanh nhìn vào cái bề ngoài đó, cái lớp da đó, cái gương mặt đó, mà tham đắm, mà chấp chước, mà ngã mạn, mà ta đây rồi xem đó là mình. Cho nên hết mê mẩn, chạy đi tìm kiếm những cái thân này, rồi lại tìm kiếm những cái thân khác, đuổi mãi, chạy hoài, theo đuổi mãi những cái bóng dáng mần da này, mà không chịu tháo cái lớp da nó xuống. Và bên trong là cái gì? Bên trong cái sự chất chứa bên trong là gì? Ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Như vậy chất chứa bên trong mỗi một cái thân thể, mỗi một cái thân xác này là cái gì? Mạng lừa đảo chất chứa. Câu này nó thật là hay, thật là hay, cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ vi diệu. Chất chứa bên trong mỗi một cái thân thể ở đây là gì? Là cái mạng và sự lừa đảo. Mạng ở đây là gì? Là ngã mạng, là ta đây, là bản ngã, là khen mình, chê người, là dương dương tự đắc. Ta được cái này, ta được cái nọ, ta được cái kia. Và một cái gì nữa là sự lừa đảo. Chấp chứa bên trong mỗi một thân thể này là một sự lừa đảo, sự lừa dối. Lừa dối đối với bản thân mình, lừa dối đối với phía bên ngoài. Khi nói chuyện, khi tiếp xúc cũng vậy, lúc nào cũng đưa ra, cũng nói ra những cái hay của mình, những cái hơn của mình, những cái tốt của mình cho người khác nghe, cho người khác xem, cho người khác thấy. Còn những cái xấu xa, những cái thối tha, những cái nhục nhã, những cái ti tiện, hạ liệt, đê tiện, phàm phu thấp kém của mình, lúc nào cũng tìm cách giấu giếm, tìm cách che đậy, tìm cách lập lờ, tìm cách phỉnh phờ. Khi trình bày, khi nói chuyện đều đưa ra những cái gì tốt đẹp, những cái gì không tốt đẹp thì che giấu, che giấu, che giấu rồi nói dối, nói dốc, nói láo, nói khoét để che giấu, để giấu đi những rác bẩn tanh hôi trong nội tâm của mình, giấu đi những sâu bọ rấn rít trong nội tâm của mình, giấu đi những con xà tinh yêu tinh độc ác trong nội tâm của mình, giấu đi những cái tâm hơn thua ích kỷ hẹp hòi ganh tị tật đố ta đây, giấu đi những cái tâm tham dục, tham ái, tham ăn, tham nói, tham ngủ, tham chơi của mình, giấu đi những cái tâm buông lung phóng dật, giật giờ giật giữ buông thả nổi trói của mình, giấu đi những cái tánh lừa dối, giả dối, xảo trá, xảo nguyệt, quỷ quái trong nội tâm của mình. Nhưng điều đó giấu hết, giấu hết, che đậy hết. Một khi mà học về ngũ uẩn, nhìn thấy được cái nội tâm của mình và thông rõ được những cái ngũ uẩn xung quanh mình, chúng ta sẽ thật sự là thấm thía, thấm thía một cách tha thiết thâm sâu đối với lại cái câu kinh mà Đức Phật đã nói rằng ở đây già là chết, mạng lừa đảo chấp trước. Thì như vậy rằng là bên trong mỗi một thân thể này chắc chứa trong đó chẳng có cái gì tốt đẹp cả, chẳng có cái gì hay ho cả. Nhiều khi lộ ra bên ngoài, hiện ra bên ngoài là những cái việc làm từ thiện, làm thiện giúp này giúp kia, nhưng mà nhiều khi đằng sau những hành động hiền thiện, làm thiện đó mà không có trí tuệ về ngũ uẩn, không thấy được tự thân, thì đằng sau những công việc làm hiền thiện đó chính là gì? Là một sự phình to, một sự khuất trương, một sự tăng trưởng của bản ngã, một sự đang chạy theo danh lợi, làm vì danh, làm vì lợi, và làm chấp trước rồi tăng trưởng bản ngã. Ta đây tốt đẹp hơn người, ta đây làm thiện nhiều hơn người, ta đây công đức nhiều hơn người. Đôi khi làm thiện lại là gì? Lại là những cái trạng thái tâm dao động hướng ngoại, suốt ngày cứ chạy đi làm cái này làm cái kia phía bên ngoài mà nó không dừng lại được, nó không yên nổi, nó chịu không nổi cái sự ngồi yên, nó chịu không nổi cái việc hành thiền, nó chịu không nổi cái việc trú yên một chỗ, nó chịu không nổi cái việc nhập thất. Và nó phải hướng ngoại, nó phải chạy đi, nó phải lăn xăng, nó phải làm việc, phải làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia. Kêu nó ngồi yên lại, nó ngồi không được. Kêu nó ngồi thiền, nó chịu không nổi. Kêu nó nhập thất, nó không muốn nhập thất. Vô ngồi nghe kinh, nó không chịu nghe kinh. Nghe giảng, nó không muốn nghe giảng, nó chỉ muốn ra ngoài làm công việc phía bên ngoài. Đó gọi là mạng lừa đảo chấp chứa. Một khi nhìn ra được những sự thật đó thì đôi mắt của lòng từ mẫn chính là sự thương xót. Thương xót, thương xót chúng sanh và cuộc đời này đang đắm chìm trong vô minh, đắm chìm trong ngã mạn, đắm chìm trong sự lừa đảo lừa dối, đắm chìm trong những nội tâm si ám. Tình thương đó là một tình thương vĩ đại, một tình thương trí tuệ, một tình thương rộng lớn, một tình thương trùm khắp cả vũ trụ trời đất bao la mênh mông vô lượng này. Thương cho cái vô minh si mê hôn ám của các chúng sanh. Thương cho cái luân hồi triền miên không có điểm dừng của dòng sanh tử. Thương cho những giọt nước mắt đắm chìm trong tham ái, tham dục không được thỏa mãn. Thương cho những lần sinh ly tử biệt không có điểm dừng. Những giọt nước mắt khổ đau không dừng nghỉ. Thương cho một cuộc đời đầy triền phượt và đau khổ này. Lòng từ mẫn trong con người đó là một cảm giác, một sự thấy biết, một trí tuệ rộng lớn. Và trong đó tâm thương xót và nhàm chán đối với những cái vô thường vô nghĩa này. Còn ái là một cảm giác thương đối với một người, thương một điểm nào đó, một điều không được nào đó, hoặc một điều được khả ái dễ thương nào đó ở một người, hay thương vì người đó làm một điều gì đó tốt đẹp, tốt lành cho mình. Ái bên trong là một cảm giác quyến luyến, bấu vào, riết vào, siết vào, đưa vào trong nội tâm của mình. Còn từ là một cảm giác thông thả, rộng lớn, thương xót và nhàm chán. Không có một sự bóng víu vào bên trong, không có một cái sự siết vào bên trong, không có một cái sự níu kéo vào bên trong tim của mình. Hiểu được như vậy là chúng ta đã bắt đầu hiểu được, đã phân biệt được tâm từ là gì, tâm ái là gì. Và khi nói đến tâm từ, tâm ái thì phải nhìn ra được cái thọ, cái cảm thọ tâm từ là gì, cảm thọ tâm ái là gì. Và từ đó khi cảm giác của từ tâm đã sanh khởi, bắt đầu mình phát triển cho nó đi theo từng phương hướng, như là hôm bữa chúng ta đã tập ở trên quán chiếu đường. Rồi con nhắc lại cái cách mà chúng ta trải tâm từ. Trước nhất là khi mà chúng ta đã ngồi an tịnh thì chúng ta hướng rằng là cảm giác hơi thở, cảm giác toàn thân. Tuy nhiên là thứ nhất là cảm giác hơi thở, hai là cảm giác toàn thân, ba là chúng ta cảm giác không gian an tịnh nơi này, là tất nhiên là đưa cái cảm giác ra tới không gian rồi. Bốn là cảm giác không gian an tịnh vùng đất này. Năm là cảm giác không gian an tịnh của trời đất này. Đây là cách mà chúng ta mở rộng một cách đại khái, tổng quát và chung chung nha. Và đây là cái cách đầu một trong những cái cách tập đầu của trải tâm từ mà làm cho cái người tập có thể dễ dàng trải ra, nhưng mà có mở rộng được ở trời đất hay không thì vị này phải có trí về ngũ uẩn thì mới biết là mình mở được tâm từ tới đâu, còn không có trí về ngũ uẩn sẽ không thể xác định được tâm từ của mình mở ra được tới đâu. Và sau khi mở lên trời đất rồi thì bắt đầu quay về cảm giác tình thương đối với lại thân tâm này, tình thương đối với lại không gian này, tình thương với vùng đất này và tình thương với trời đất này. Là thương đây là gì? Trong lòng mình phải tự biết thương đây là gì. Thương đối với thân tâm này là thương cái vô minh, si mê của thân tâm này. Thương với lại không gian này là thương cái không gian đang ngồi đây có những vị hữu tình cũng an trú, cũng vẫn còn ở trong cái vô minh si mê chi phối. Thương là thương như vậy đó. Để thương với lại cái vùng đất này, trời đất này là cái tình thương mở rộng, rộng lớn. Trong trời đất này và trong đó là thương tất cả hữu tình chúng sanh đang còn đang lặng chìm trong biển sanh tử hôn mê trầm mịch này. Thương là thương vậy đó.